Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tiêu diệt. Nói cách khác, Thanh Lâm, tại mượn cái này hắc vụ, đánh cắp mạng của mình hỏa pháp tắc. Không có khả năng, bò cạp khổng lồ sắc mặt đại biến, trong óc ầm ầm, như bị sét đánh, nó theo tu luyện bắt đầu, đến sáng tạo mệnh hỏa pháp tắc. Cho tới bây giờ, sống không chỉ vạn năm, ở đâu nhìn thấy qua như thế nghe rợn cả người trang cảnh. Tuy, tất cả mọi người tu luyện công pháp bất đồng, có khả dĩ trực tiếp thôn phệ đối phương pháp tắc, điểm này cũng không xuất ra kỳ, có thể được thôn phệ cái kia chút ít pháp tắc. Đều là chút ít bình thường pháp tắc, ví dụ như ngũ hành pháp tắc, mà mạng của nó hỏa pháp tắc. Thế nhưng mà tự nghĩ ra đó à. Hơn nữa, nếu là luận cấp những lời khác, tuyệt đối khả dĩ bước vào hiếm thấy cái chủng loại kia. Tại có chút cấp độ lên, so thời gian pháp tắc còn muốn cường hoành hơn. Nó từng gặp được quá lớn có thể, gặp được qua chí tôn, nhưng cho tới bây giờ không có người nghĩ tới muốn đoạt lấy ra nó pháp tắc. Bởi vì đây là không có khả năng. Bởi vì tự nghĩ ra pháp tắc, bản thân thì có pháp tắc chi hồn. Nhưng hôm nay, mắt thấy cái kia hắc vụ càng ngày càng nhiều, bò cạp khổng lồ lại vô lực ngăn cản, thậm chí nó cảm giác, cái kia pháp tắc chi hồn cũng là nhanh chóng bị suy yếu. Căn bản cũng không có chống cự bộ dạng, chỉ là hoảng sợ, e ngại, dừng tay, bò cạp khổng lồ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn quét một vòng, rốt cục phát hiện cái kia sắp biến thành màu đen hỏa diễm. Bản tôn cho ngươi rời đi, không lấy tánh mạng, sẽ không đối với ngươi có chút tổn thương. Cái này đạo thứ nhất sương mù trong môn đồ vật, ngươi khả dĩ toàn bộ lấy đi. Cái kia đạo thứ hai sương mù cửa, ta cũng đều vì ngươi mở ra. Bò cạp khổng lồ e ngại Thanh Lâm thật sự đem mạng của mình hỏa pháp tác cho tước đoạt. Đây quả thực so giết nó còn muốn thống khổ. Nó thanh âm run rẩy, chờ đợi một lát, gặp Thanh Lâm không nói tiếng nào, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Lại vào thời khắc này, những cái kia hắc vụ lập tức thu nạp, ngoại trừ lưu lại một bộ phận tiếp tục ăn mòn ngọn lửa kia bên ngoài. Còn lại, đều là ngưng tụ mà lên. Thoáng qua tầm đó, liền tạo thành một thanh chừng vạn trượng chiều dài cực lớn đao mang. Cùng lúc đó, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng cũng là truyền vào bò cạp khổng lồ trong tay. Đã muộn, oanh, hắc vụ ngập trời, cái kia vạn trượng đao mang, phong tỏa phía chân trời, vây khốn bát phương, tầm mắt đạt tới chỗ, không có vật khác, nổ mạnh kinh thiên động địa. Cái kia bò cạp khổng lồ hồn phách song mâu hoảng sợ, thân thể run rẩy, Thanh Lâm quát lạnh thanh âm, phảng phất là đặt ở nó trong lòng một tảng đá lớn. Hủy diệt tâm thần, cũng vào thời khắc này, bò cạp khổng lồ mệnh hỏa pháp tắc hoàn toàn bị ăn mòn. Cái kia hắc vụ ba lô bao khỏa mệnh hỏa, lập tức dung nhập đao mang chính giữa. Đao mang lập tức bắn ra cực kỳ chói mắt ánh sáng. Đỏ thẫm nảy ra, khiếp người đến cực điểm. Đây rốt cuộc là hạng gì đồ vật? Sao giống như này chi uy? Bò cạp khổng lồ hồn phách sát ý trong lòng hoàn toàn biến mất. Cho đến né tránh, có thể cái kia đao mang phô thiên cái địa. Đập vào mi mắt, há lại nó có thể đào thoát. Đao này tiêu hao Thanh Mỗ 30 năm thọ nguyên. Không giết ngươi, sao không phụ lòng Huyễn Lưu chi uy? Thanh Lâm hừ lạnh, hắn khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, thân thể đều gầy gò vô số, làm như bị cái kia đao mang hấp thu vô số huyết nhục. Một mắt nhìn đi, xương bọc ra, làm như già nua mấy chục năm, dung mạo của hắn cũng không cải biến, có thể 30 năm thọ nguyên trôi qua, nhưng lại làm cho hắn lộ ra có chút tang thương. Giống như trực tiếp vượt qua 30 năm, tuổi đã đạt tiếp cận 51 giống như, thả ta một lần, ngày sau ngươi như lại tiến nơi đây, ta ổn thỏa lập tức lại để cho đi. Bò cạp khổng lồ ngẩng đầu, trong con ngươi vẻn vẹn là hy vọng, nhưng mà, cái này hy vọng, lại chỉ là hy vọng xa vời. Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, cũng không mở miệng, có thể trong mắt kinh thiên sát ý, lại làm cho cái kia bò cạp khổng lồ trong mắt hy vọng triệt để biến thành tuyệt vọng. Oanh, một đao chém xuống, thiên địa xé rách, một đao kia ngưng tụ Thanh Lâm quét ngang Cố Nguyên Cảnh toàn bộ thực lực. Một đao kia ngưng tụ Thanh Lâm chính 30 năm thọ nguyên. Một đao kia như kinh hồng thoáng nhìn, lại hủy thiên diệt địa. Cái kia vạn trượng đao mang tại bò cạp khổng lồ hồn phách chính giữa không ngừng phóng đại. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, một cổ phảng phất bị đè nén vô số năm hàn ý tự hắn trong lòng đột nhiên bay lên. Không, bò cạp khổng lồ gào rú, đồng thời toàn thân bộc phát ra kinh người hỏa hồng chi mang. Toàn bộ đều là mạng của nó hỏa pháp tắc. Cái này mệnh hỏa pháp tắc, như thực chất, tại bốn phía nhanh chóng ba lô bao khỏa, một tầng lại một tầng, làm như chỉ có như thế, mới có thể làm cho nó thiểu thừa nhận một điểm thương tổn. Dầm dầm dầm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.